Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít nhau, ánh mắt đều là sợ hãi rung động. Cái gì? Công pháp này, xứng đôi chính là đại đạo chi lực, đế tử. Cái này thì tương đương với ban cho hai người bọn họ đạo đại nói căn cơ. Cái gì thời điểm đại đạo không đáng giá như vậy? Cái này, ta. Cố Thiên Tinh lắp bắp, cực kỳ chấn động. Bên cạnh Linh Bắc Tước cũng là đồng tử ngốc trệ, nói không ra lời. Cho dù đại thiên đạo vực bên trong có đại đế, có thể. Hẳn là cũng sẽ không đến mức, đại đạo nhiều đến có thế tùy tiện cho người ta a. Hai người bọn họ bất quá là tôi tớ mà thôi a. Các ngươi còn vì thời gian còn sớm. Lục Vô Trần bình thản, thật tốt tu luyện đi. Hắn vươn người đứng lên, quay người rời đi. Bịch, sau lưng, Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước hai người đầu lâu rũ xuống đất, đa tạ đế tử. Lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt của hai người đều là khó có thể che giấu hưng phấn cùng hồng nhuận phơn phớt. Chính mình quả nhiên đánh bạc đúng rồi, theo khủng bố như thế đế tử, lo gì tương lai không có hy vọng. Trung Châu đạo vực, một chỗ không trung, Linh Bảo phi thuyền vẫn tại lộng lẫy chạy như bay lấy. Bất chợt tới, một tiếng hét giận dữ vang vọng. Cái gì? Lớn mật. Thiên thần nhất vàng sáng chói hai mắt bạo phát ngút trời lửa giận. Cái này Lục Vô Trần đáng chết. Hắn dám thật nhận lấy ta thiếp thị. Ầm ầm, theo hắn nổi giận, một cổ linh nguyên ầm vang nổ tung. Trong lúc nhất thời toàn bộ giữa phi thuyền trong đại sảnh đều là loạn cả một đoàn. Thiên thần nhất toàn thân linh nguyên giống như hỏa thiêu, sau lưng vàng sáng chói hư ảnh càng nồng đậm. Cái này Lục Vô Trần, tại chúng ta thiên yêu thế gia địa giới phía trên, dám to gan như thế làm việc, tội không thể tha thứ. Ta thiên thần nhất coi trọng người cùng vật, cho tới bây giờ đều không có có thế chạy mất. Phía dưới, vô số đại yêu sinh linh đều là cùng nhau quỳ bái. Thiếu chủ, còn chờ cái gì? Trực tiếp thẳng hướng Thiên Hải Thành, chỉ là một cái yếu đuối đế tử thôi, cũng dám cùng thiếu chủ tranh phong, giết hắn. Đúng, giết hắn, ăn huyết nhục của hắn, luyện hóa thần hồn của hắn. Từng tiếng gào thét nộ hống vang vọng, toàn bộ trong phi thuyền đại yêu đều là chiến ý bạo tăng. Thiên thần nhất đồng dạng là chiến ý bành trướng, tốt, là thời điểm cái kia cho những thứ này người xứ khác một điểm nhan sắc nhìn một chút, hiện tại cho ta phái người đi để Lục Vô Trần quay lại đây, cho hắn 3 ngày, đến Trung Châu Vạn Yêu Sơn tới gặp ta, như hắn không đến, vậy ta liền đem người đứng bên cạnh hắn giết tuyệt, để nữ nhân của hắn cùng tôi tớ tất cả thuộc về ta tất cả. Ta muốn để cái này đế tử, bò lăn ra Trung Châu, hắn nộ hống vang vọng, phong lôi đại động. Kinh khủng uy áp khí tức cũng là phóng thích mà ra. Tại trước hôm nay, thiên thần nhất còn chưa bao giờ tức giận như thế qua. Hắn là thiên yêu thế gia thiếu chủ. Hắn là thiên chi kiêu tử. Là Trung Châu đạo vực thần, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, tăng lên đến tận đây, cho tới bây giờ đều không có dám can đảm ngỗ nghịch chính mình. Lần này, bị người khiêu khích, như khiêu khích hắn là Liệt Dương đạo vực thần tử, hoặc là Thái Sơ kiếm tông kiếm tử còn chưa tính. Dù sao cái này thực lực của hai người, để thiên thần nhất cũng là có chút tán thành, nhưng bây giờ, chỉ là một cái rác rưởi nhất đế tử thôi, tự thân tu vi yếu đuối, nội tình nông cạn, bực này phế vật cũng xứng đến khiêu khích chính mình. Chết không có gì đáng tiếc, rất nhanh, thiên thần nhất tuyên ngôn thì lan truyền ra, vang vọng toàn bộ Trung Châu đạo vực, một trận động đất, vô số lưu quan chạy như bay, đều là hướng về Vạn Yêu Sơn đến đây, muốn tận mắt chứng kiến một chút trận này thiên kiêu quyết đấu. Vừa tốt Lục Vô Trần gần nhất danh tiếng đang thịnh, nhưng tán thành người lác đác không có mấy, một trận chiến này, liền có thể quyết định cái này đế tử, là có hay không có thực lực. Chương 89, giết chóc long thú, nổi giận thiên thần nhất, thiên yêu thế gia, tại Trung Châu đạo vực địa vị cao cả. Rất nhiều đạo cung, tông tộc, có lẽ sẽ không hoàn toàn thần phục thiên yêu thế gia, nhưng nếu là thiên yêu thế gia hạ lệnh, bọn họ cũng không dám quá mức ngỗ nghịch, mà lần này, mọi người cũng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này thiên thần một vậy mà trực tiếp tìm được đế tử trên đầu, nghe nói không, tựa như là thiên thần nhất bởi vì chính mình thiếp thị bị đế tử cướp đoạt nguyên nhân, cũng là cái kia Bắc Tước đạo cung thánh nữ, cái kia thánh nữ hoàn toàn chính xác phong thái xuất chúng a, ta lúc đầu liền nói cái này thánh nữ tham gia chọn bột sẽ có phiền phức, kết quả quả nhiên tới, t, có trò vui nhìn. Cái này đế tử vốn là ngoại lai 6 đại đạo vực bên trong yếu nhất tồn tại. Đối lên chúng ta Trung Châu đạo vực thiên yêu thế gia, hai phe tranh đấu, chỉ sợ không có cách nào thiện a. Ha ha, cái kia cũng phải nhìn lấy đế tử có hay không can đảm dám ra tay. Khắc khu khu đế tử, dựa vào cái gì đối lên thiên thần nhất, vậy cũng không sai, đế tử đoạn thời gian trước tu luyện dị tượng trời sinh, thực lực cũng là rất kinh khủng, nói nhảm cái gì, dù sao đến cùng thực lực như thế nào, chúng ta lập tức liền có thể thấy được, toàn bộ Trung Châu đạo vực quanh động, vô số lưu quan tề tụ vạn yêu sơn, yên lặng chờ lấy xem kịch vui. Một bên khác, Thiên Hải thành trên không, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, thành trì chấn động, thành trì trên không, tầng mây cuồn cuộn, một đầu to lớn long thú xoay quanh bốc lên, theo tầng mây bên trong dò ra to lớn đầu lâu nhìn xuống xuống, Lục Vô Trần, ta phụng thiên yêu thiếu chủ chi mệnh, làm ngươi trong vòng 3 ngày đi vạn yêu sơn quỳ bái. Chỉ cần ngươi cúi đầu xưng thần, thiếu chủ liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, bên cạnh ngươi tất cả mọi người, đều muốn rút gân luyện cốt, hóa thành tro tàn, ù ù, cái này âm thanh gào thét chấn động, vang vọng toàn bộ thành trì, bên trong thành tất cả mọi người là sắc mặt kinh biến, một trận sợ hãi, cái kia, đó là luân hồi cảnh đại yêu, ta biết đầu này long thú. Hắn là thiên yêu thế gia thủ hộ đại yêu, luân hồi cảnh long huyết giả, bên trong thành mọi người loạn cả một đoàn, long thú gào thét, chỉ là cổ khí tức này uy áp đập vào mặt, liền để trong thành cư dân run lẩy bẩy, luân hồi cảnh long thú. Thể nội thân có long huyết long mạch, thực lực cường hãn vô cùng, trong thành người tu bình thường nhìn lên một cái, đều cảm thấy toàn thân linh nguyên giam cầm, khí huyết không cách nào lưu chuyển, cực kỳ sợ hãi. Trần gia hành cung bên trong, Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, hưởng thụ mộ giao thần thêm trà rót nước, nghe phía bên ngoài vang vọng ù ù tiếng sấm, đầu đều không có nhấc một chút, nhàn nhạt mở miệng, chém, vâng. Phía dưới Kim Nhất vừa chắp tay, lĩnh mệnh mà đi, một giây sau, oanh. Thiên Hải thành trung kim quang tăng vọt, một đạo to lớn vàng sáng chói thân hình trong nháy mắt nổi lên, hóa thành cao mấy trượng vàng sáng chói cự nhân, cái này cự nhân thân hình to lớn, toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, trong lúc nhất thời thân hình to lớn đều không kém ở giữa không trung long thú, Kim Nhất toàn thân kim quang tràn ngập, tiếng như sấm sét, can đảm dám đối với đế tử bất kính, giết, hắn ôm đồn ra, không khí rung rẩy, phong lôi nổ tung, núi vàng tộc khủng bố thể phách hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này ôm đồng dưới, cự nhân chi lực nổ bể ra đến, trực tiếp thăm dò vào tầng mây chộp tới giữa không trung long thú phía trên, long thú gào thét giận dữ, ngươi dám, song phương bỗng nhiên một trận giao thủ, núi giao động động đất, trên đỉnh đầu linh nguyên như rồng quyển nổ tung, nổ ra một đoàn khủng bố luồng khí xoáy, toàn bộ thiên hải thành đều là bỗng nhiên một trận rung động, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng, ha ha, cái gì long thú, thì cái này. Kim Nhất cười to, đối phương đạo này long lực va chạm, nện ở trên người hắn thậm chí ngay cả nửa điểm vết thương đều không có để lại, làm sao lại như vậy, long thú quá sợ hãi, chính mình thế nhưng là gồm có long huyết chân chính long thú, long trảo cương mãnh cực kỳ, sắc bén vô cùng, so đồng dạng bảo khí đều muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng lần này giao thủ, thế nhưng không dùng, ngươi là cái gì tộc nhân? Long thú thất thanh, ngươi cũng xứng biết, Kim Nhất gào thét, hai tay đã chộp vào long thú trên thân, oanh! Một đạo cuồng bạo linh nguyên tại Kim Nhất trên nắm tay nổ tung, một quyền đem long thú cho đập bay nhập không. Đầu này long thú đã có hơn 3.000 năm thọ nguyên, một thân long huyết long cốt cường hãn tuyệt luân, nhưng giờ phút này đối mặt Kim Nhất nắm đấm, lại là như là em bé đồng dạng, thậm chí đều không có có lực hoàn thủ gì. Đáng chết, long thú giận dữ, há miệng phun ra long tức, mang theo nồng đậm ăn mòn đặc tính long tức quét ngang, những nơi đi qua, không khí đều là cháy bỏng hư vô. Nhưng dù cho như thế hung hãn thổ tức, đụng vào Kim Nhất trên thân, lại vẫn như cũ là không thể tại trên thân thể của hắn lưu lại nửa điểm vết thương, thì cái này, ngươi loại này đồ bỏ đi, cũng dám làm nhục đế tử, Kim Nhất gào thét, song quyền như sấm đập xuống, trong thành mọi người, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến giữa không trung to lớn thân hình hướng quấn quanh ở cùng một chỗ, to lớn vô cùng hình chiếu đem trọn cái thành trì đều cho bao phủ trong đó, không biết qua bao lâu, giữa tầng mây từng trận thiểm lôi linh nguyên. Làm dừng lại, Kim một đôi tay chộp vào long thú trên thân thể, theo long thú một tiếng hét thảm, hai cánh tay của hắn bỗng nhiên dùng lực kéo một cái, xoẹt, đầy trời máu tươi huy sái, một con rồng kia thú, sinh sinh bị hắn bẻ gãy kéo thành hai đoạn, bịch, gãy thành hai nửa thân thể nện ở trước thành, vặn vẹo long thú trên thân thể linh nguyên lưu chuyển, còn muốn khôi phục trên người bị thương. Một giây sau, Kim Nhất từ trên trời giáng xuống, một chân dẫm nát long thú đầu lâu, luân hồi cảnh, như vậy miễu sát. Ha ha ha, thoải mái, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, gan dám khinh thị đế tử, đây chính là xuống tràng, Kim Nhất tiếng như sấm sét, quanh quẩn bốn phía, bên này chiến đấu phát sinh, rất nhanh truyền về tới vạn yêu sơn bên trong, Thiên thần nhất đang nghe chính mình phái ra long thú đại yêu bị rõ ràng giết chóc lúc, lửa giận ngút trời, đáng chết, cái này đế tử, chết không có gì đáng tiếc, tiếng gầm quanh quẩn toàn bộ trong phi thuyền, mặc cho ai nghe được cái này tiếng trống giận dữ, đều có thể cảm nhận được thiên thần nhất lửa giận, hắn đường đường thiên yêu thế gia thiếu chủ, hạng gì tôn quý người, lần này, sai phái ra người, lại bị giết, đây là đang đánh mình mặt, lập tức, thiên thần nhất trực tiếp hạ lệnh, đi hướng thiên hải thành. Ta muốn để cái này đế tử bên người tất cả mọi người chết không toàn thây. Phi thuyền bay lên không trung, Lưu Quang chạy như bay, hướng về Thiên Hải Thành phương hướng tiến đến. Thiên Hải Thành, Trần Gia Hành Cung, Trần Gia lão tổ sắc mặt lo sợ, biểu lộ bất an, đứng tại hành cung cửa đi qua đi lại, kẹt kẹt. Lúc này, hành cung cửa lớn mở ra, thị vệ thống lĩnh Kim Nhất đi ra. Kim thống lĩnh, Trần Gia lão tổ vội vàng đi tới, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, điện hạ nói thế nào? Nói cái gì? Kim Nhất tỉnh tỉnh, Trần Gia lão tổ bị nghẹn một trận, cuống cuồng nói, còn có thể là cái gì, liên quan tới lúc đó yêu thế gia sự tình a. Ta tiếp vào tin tức, thiên thần nhất bảo thuyền đã hướng về tới bên này, đế tử khả năng không biết, tại cái này Trung Châu đạo vực, thiên yêu thế gia cực kỳ cường hãn. Đắc tội bọn họ, là không có quả ngon để ăn, nơi này, đại đế không cách nào tiến đến, ngươi nhanh khuyên một chút đế tử. Tranh thủ thời gian đi trước thì tốt hơn đi, Trần Gia lão tổ bắn liên thanh ngữ, hắn ngược lại không phải là lo lắng đế tử cùng thiên yêu thế gia trở mặt sẽ liên lụy chính mình, thật sự là lo lắng đế tử an nguy. Thiên yêu thế gia, tại Trung Châu đạo vực là cao cấp nhất tồn tại, thế lực cường đại, đế tử tuy nhiên đồng dạng đủ mạnh, nhưng ở chỗ này, dù sao không có ngoại viện tại. Đại đế nhập không vào Trung Châu đạo vực, đế tử thì đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, bởi vậy, hắn mới nghĩ đến có thể tranh thủ thời gian khuyên đế tử rời đi, giữ được tính mạng làm trọng, đến mức kia cái gì thượng cổ đại bảo, hiện tại tính mệnh nguy hiểm, chỗ nào còn quản được cái này. Kim Nhất nghe lời này, trực tiếp lắc đầu, đế tử sẽ không đi, a à, có thể cái gì có thể. Kim Nhất ồm ồm, đế tử nói, liền đợi đến cái kia thiên thần nhất tới đây a à, thiên yêu thế gia tinh huyết có thế có công hiệu gì, hắn cũng vô cùng tò mò. Đế tử còn nói, chờ lấy giết thiên thần nhất, sẽ phân một bộ phận tinh huyết cho ta, ngươi có muốn không? Ta, Trần Gia lão tổ kém chút thổ huyết, muốn cái rắm a, đây là muốn không muốn tinh huyết sự tình sao, tại Trung Châu đạo vực, còn muốn giết thiên thần nhất, cái này sao có thể, ngươi vẫn là đi khuyên nhủ đế tử đi, ta. Trần Gia lão tổ còn muốn nói nữa, lúc này, bất chợt tới hắn có phát giác, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chờ lấy nhìn đến giữa không trung tình cảnh lúc, Trần Gia lão tổ sắc mặt như tro tàn, xong. Quá muộn, ù ù, âm bạo thanh trên không trung nổ tung, xa xa nhìn qua tầng mây bên trong, một chiếc to lớn vô cùng bảo thuyền chạy như bay tới, xé rách tầng mây, và thiên tế nhật, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ thiên hải thành bao phủ đến một tầng bóng ma bên trong, thiên yêu thế gia, đến, chương 90, đại yêu phá thành, thiên thần nhất đến, kinh khủng bảo thuyền lơ lửng ở giữa không trung, kim quang chảy rực rỡ, khí tức tràn ngập. Thiên Hải Thành bên trong tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, Thiên Lôi Đạo Cung bên trong, Từ Thiên Thính sắc mặt trắng bệch, cùng con của mình Từ Vị đứng tại phía trước cửa sổ, tới, đây là Thiên Thần Nhất Long Thần Bảo Thuyền, chiếc thuyền này bên trong một mực có rất nhiều đại yêu sinh linh, đi theo Thiên Thần Nhất tả hữu, cái này lập tức đều đã tới. Từ Thiên Thính ngữ khí có chút tuyệt vọng, cha, này chúng ta nên làm cái gì? Từ Vị âm thanh run rẩy, cho dù đối phương còn chưa từng xuất thủ, chỉ là cảm nhận được giữa không trung cái này bảo thuyền bên trong tản ra khí tức khủng bố, tự khiến người hô hấp trì trệ, toàn thân cao thấp thậm chí đều đề không nổi cái gì chiến ý tới, không có làm. Từ Thiên Thính sau đắng chát chát cười một tiếng, chớ nói hắn giờ phút này tu vi đã rơi xuống đến luân hồi cảnh sơ kỳ, cho dù là toàn thắng thời điểm, lấy thực lực của hắn ra mặt cũng là muốn chết, hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng ở đế tử trên thân. Từ Thiên Thính thanh âm làm tâm, Từ Vị run lẩy bẩy, không dám nhiều lời, tình huống tương tự, tại trong thành cũng là liên tiếp xuất hiện, Trần Gia Hành Cung bên trong loạn cả một đoàn, không ít người vội vàng tìm được Trần Gia lão tổ, đến lúc này, chỉ có đỉnh phong chiến lực bên người, mới có thể cho người ta mang đến một tia cảm giác an toàn, lão tổ, chúng ta nên làm thế nào cho phải, bên ngoài đã hoàn toàn bị phong tỏa, ta vừa mới đi nhìn thoáng qua, căn bản không có cách nào ra khỏi thành, cái gì? Bọn họ là muốn đuổi tận giết tuyệt sao, cái này nên làm cái gì, đám người bối rối, từng trận thanh âm hoảng sợ vang vọng, nghe nói như thế, Trần gia lão tổ trong lòng cũng là lột cột nhảy một cái, thành trì bị phong tỏa rồi, cái này Thiên Yêu thế gia, rõ ràng kẻ đến không thiện a, vội cái gì? Trần gia lão tổ nghiêm nghị trách cứ, bối rối có làm được cái gì? Chúng ta còn có đế tử tại, có thế. Có người chíp ầy lấy bờ môi còn muốn nói điều gì, nhưng nửa đoạn sau lời nói suy nghĩ một chút vẫn là không có dám mở miệng, đế tử là cường, nhưng chung quy chỉ có một người a, một cái thiên thần nhất, Thiên Yêu thế gia thiếu chủ, thực lực liền cùng đế tử không xê xích bao nhiêu, lại càng không cần phải nói vẫn còn có rất nhiều sinh linh đại yêu, nhiều như vậy kinh khủng chiến lực cùng một chỗ tụ tập, ở đâu là đế tử một người có thể ứng đối tới, người kia tuy nhiên chưa nói xong, nhưng Trần gia lão tổ cũng hiểu biết ý nghĩ của hắn, sắc mặt một trận thanh bạch biến hóa, hắn quay đầu nhìn đến Kim Nhất trên thân, Kim thống lĩnh, đến bây giờ chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Sống mái một trận chiến, đế tử ở đâu, chúng ta Trần gia cùng hắn cùng tồn vong, Trần gia lão tổ ngữ khí len keng, để lộ ra huyết chiến sát phạt chi ý, nghĩ hắn lúc trước cũng là Kim Giáp thị vệ xuất thân, từng theo hầu đại đế nhân vật, huyết chiến có gì phải sợ? Cùng đế tử cùng một chỗ, chính mình cũng là dù chết không tiếc, Trần gia lão tổ lúc này ý chí chiến đấu sụp sôi, đế tử a, ngay tại nghỉ ngơi đây, kết quả, Kim Nhất một câu liền để Trần gia lão tổ phá công, cái gì, Trần gia lão tổ mộng, nghỉ ngơi, hiện tại, địch nhân đều đánh tới cửa rồi a, Trần gia lão tổ hoảng rồi, đế tử làm sao lúc này thời điểm nghỉ ngơi a, Thiên Yêu thế gia người đã đến, còn không vội vàng đem đế tử kêu lên, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Hắn hoảng thủ hoảng cước, thúc giục Kim Nhất hành động, Kim Nhất tùy tiện, vậy không được, điện hạ hôm qua tu luyện có chút vất vả, hiện tại thật vất vả nghỉ ngơi một chút đây, yên tâm đi, đế tử sớm có sắp xếp, có cái gì an bài, lúc này thời điểm không có đế tử tọa trấn, ai có thể khiên đại lương a? Trần gia lão tổ đều muốn khóc, cái này đế tử, làm sao thời khắc mấu chốt cứ như vậy không đáng tin cậy, không đợi hắn lại nói cái gì. Trên đỉnh đầu bảo thuyền bên trong một thanh âm đã sâm nghiêm vang vọng, Lục Vô Trần, ngươi dám can đảm xem thường Thiên Yêu thế gia, giết chết thiên thần nhà tôi tớ, đã xúc phạm hình pháp, tội không thể tha, hiện tại, còn không tranh thủ thời gian nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết, ù ù, theo linh nguyên mở rộng, quanh minh thanh âm từng trận quanh quẩn mà ra, làm đến toàn bộ thiên hải thành đều là rung rẩy một hồi, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng, mọi người ngửa đầu nhìn lại. Có thể mơ hồ nhìn đến giữa không trung cái kia nói tỏa ra ánh sáng lung linh sáng chói bảo thuyền phía trên, bong thuyền vị trí, dựng nên lấy một đám nhân ảnh, líp nha líp nhít, đều là khí tức bất phàm, mà dẫn đầu ngồi ở trung ương, cũng là thiên thần nhất, thảo phạt thanh minh vang vọng, có thể toàn bộ thiên hải thành thế nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, từng, bảo thuyền phía trên, một đám đại yêu mày nhăn lại, làm sao không gặp người đi ra, cái này đế tử, không phải là đã chạy đi, có người nghi vấn, lúc này, một cái loài chim đại yêu lên tiếng, không có khả năng, ta đã sớm điều động một đám biểu thú ngày đêm trông coi tòa này thành trì, trong mấy ngày nay, cái kia đế tử chưa bao giờ từng rời đi, mà lại, các ngươi nhìn trong thành, có thể nhìn đến cái kia đế tử long mãn tọa liễn tại, hắn có thể chạy tới đây, quả nhiên tại cái kia chính là sợ, cái phế vật này đế tử, đại khái không có nghĩ đến chúng ta sẽ trực tiếp đánh tới, bây giờ thấy chúng ta loại chiến trận này đương nhiên là sợ rồi, ha ha. Không tệ. Cái này đế tử yếu đuối, tu vi hạng chót, bất quá là ỷ có mấy tên thủ hạ, thì dám muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn cũng không nhìn nơi này là địa phương nào, đám người phát ra một trận cười vang, bọn này đại yêu sinh linh, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kiêu căng, bọn họ thế nhưng là đi theo Thiên Yêu thế gia đại yêu, thân phận địa vị hạng gì tôn quý, trước kia ngày bình thường tại Trung Châu đạo vực đều là đi ngang, một cái đế tử lại như thế nào, tại bên ngoài. Có lẽ đế tử thực lực khủng bố, không ai dám trêu chọc, nhưng nơi này là Trung Châu đạo vực. Là đại đế vào không được địa phương, cho nên hết thảy đều là muốn dựa vào chính mình, mà cái này đế tử thực lực yếu đuối, rõ ràng không có cách nào dựa vào chính mình, dĩ nhiên chính là cái phế vật. Thiên thần nhất ngồi trong đám người, nghe vậy khóe miệng lộ ra một vệt xem thường, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ muốn làm con rùa đen rút đầu, đã quá muộn, đem hắn mắng ra, hắn ra lệnh một tiếng. Lúc này có đại yêu đứng dậy, linh nguyên gia trì dưới, thanh âm như sấm, quanh quẩn chân trời, Lục Vô Trần, làm con rùa đen rút đầu cũng là vô dụng, nhanh chóng đi ra mắt thiếu chủ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại không xuất hiện, chúng ta liền đem cả tòa thiên hải thành luyện hóa thành huyết đan, tất cả mọi người muốn trở thành thiếu chủ đồ ăn, ù ù, bảo bối trên thuyền phóng xuất ra từng đạo kinh khủng gợn sóng. Chỉ thấy bảo thuyền bên trên pháp trận đều mở, vô số huyền diệu phù văn lưu chuyển, xuất hiện mấy cái tôn trọng pháo bảo khí, đã nhắm chuẩn tại Thiên Hải thành phía trên. Cho dù bảo khí còn chưa từng phóng thích, nhưng trong đó tích xúc lượng vòng lấy khủng bố linh nguyên, đều mang đến to lớn uy áp. Thiên Hải thành bên trong một mảnh rối loạn. Đế tử đâu? Đế tử ở nơi nào? Thật chẳng lẽ đã ẩn nấp rồi sao? Không có khả năng. Đế tử tuyệt đối không phải e sợ chiến người, đế tử sẽ ra tới, ta không muốn chết. Đám người hống nhau nhau, nương theo lấy thê lương tiếng khóc, nhưng giờ phút này thành trì đã bị thiên yêu thế gia phong tỏa, bọn họ lại là trốn đều không cách nào chạy trốn. Bảo thuyền bên trong, một cái đại yêu đứng dậy, thiếu chủ, cái này đế tử nhát gan, liền để ta đi trước phá mất trong thành trận pháp, đem hắn bước đi ra rồi nói sau, từng. Thiên thần nhất gật đầu, cái kia đại yêu lĩnh mệnh, thét dài một tiếng hóa vì bản thể hắn là một đầu hùng tuấn vô cùng kim ưng, xuề hai cánh khoảng chừng hơn 10 trượng, nhảy xuống bảo thuyền hậu thân hình đột nhiên triển khai, xoát, sải dài hai cánh, màu vàng kim linh nguyên lưu chuyển, đại yêu gầm thét lên tiếng, cái gì cẩu thí đế tử, đã ngươi không dám ra đến, vậy chúng ta thì tiến đến rồi, kim ưng thân hình lóe lên, đột nhiên bay ra, kinh khủng thể phách trực tiếp hướng về trong thành trì đập xuống, một tiếng bén nhọn ưng gáy vang vọng chân trời. Theo động tác của hắn, hai cánh một cái, linh nguyên phun trào, vô cùng linh nguyên trực tiếp hóa thành vô số kịch liệt phong nhận chém tại Thiên Hải thành phía trên, nghe được tùng tùng tiếng vang liên tiếp không ngừng. Thiên Hải thành một mực ở vào trận pháp che chở bên trong, nhưng ở đối phương cái này liên tiếp phong nhận phía dưới, hiển nhiên trận pháp lay động, dường như lập tức đều muốn băng vỡ đi ra, mà một khi trận pháp vỡ nát, đại yêu vào thành, trong thành trì tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, ông một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, vàng sáng chói chói mắt, ai dám phá thành. Cố Thiên Tinh phóng lên tận trời, quanh thân linh nguyên sôi trào, như cùng một chui thẳng tắp trường kiếm, đế tử người hầu, tới trước lãnh giáo một chút ngươi đầu này tiểu ma tước lực lượng. Cố Thiên Tinh ngữ khí phách lối, ngang nhiên đứng sừng sững ở Thiên Hải thành trên không. Chương 91, một kiếm chi lực, Cố Thiên Tinh biến hóa, người nào? Cố Thiên Tinh, vốn là nhìn thấy Thiên Hải thành bên trong có lưu quang bay ra, tất cả mọi người vẫn là tinh thần chấn động, nhưng chợt, nhìn đến bay ra người, vậy mà không phải đế tử, là đế tử vừa mới thu người hầu kia, ta nhớ ra rồi, người này là hư không Cố gia thiếu chủ. Canh kim kiếm thai, cũng là thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ đây, thần thông cảnh hậu kỳ. Thì cái này, ai, phía ngoài đại yêu nguyên một đám thực lực cường hãn, đa số đều là bất diệt tam cảnh người, một cái thần thông cảnh có làm được cái gì a? Thiên Hải thành bên trong mọi người lại là một trận kêu rên. Cố gia, cái này tông tộc tại Trung Châu đạo vực bên trong ngược lại là tên tiếng vang dội, chỉ bất quá so với thiên yêu thế gia vẫn là kém quá xa. Giữa không trung, đầu kia kim ưng đại yêu nhìn đến Cố Thiên Tinh đi ra, cũng là xùy cười một tiếng, ta còn tưởng rằng cái kia tham sống sợ chết đế tử đi ra nữa nha, nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ tôi tớ. Cố Thiên Tinh, ngươi như thế nào đi nữa cũng là hư không Cố gia người, ta cho cha ngươi một bộ mặt. Hiện tại cút nhanh lên. Rời đi nơi này, ta thì không giết ngươi. Kim ưng đại yêu ngẩng đầu, toàn thân linh nguyên lưu chuyển. Ông, một cổ uy áp đập vào mặt, kim ưng đại yêu trên thân bất ngờ mở ra hơn trăm sinh tử đại khiếu. Nguyên một đám khiếu trên huyết khí tràn ngập, phong phú dư dả, nhìn qua cực kỳ cường hãn. Cái này kim ưng là sinh tử cảnh đại yêu. Xong, Cố Thiên Tinh không phải là đối thủ a. Trên mặt đất, Trần gia lão tổ thấy cảnh này, sắc mặt quýnh lên. Sinh tử cảnh cùng thần thông cảnh, nhìn qua không sai biệt nhiều, nhưng trên thực tế thế nhưng là vượt qua hai cái đại cảnh giới a. Sinh tử cảnh tốt xấu là bất diệt tam cảnh bên trong tồn tại, so với thần thông không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, cái này Cố Thiên Tinh tiến đến, chẳng phải là muốn chết. Kim thống lĩnh, nhanh đi đem Cố Thiên Tinh lôi trở lại đi. Trần gia lão tổ ánh mắt vội vàng nhìn về phía kim nhất trên thân, ở chỗ này, kim vừa đã là trong bọn họ tu vi mạnh nhất tồn tại. Tuy nhiên kim nhất cũng chỉ có luân hồi cảnh, nhưng dù sao cũng là núi vàng tộc nhân, một thân thể phách cực kỳ cường hãn, lấy hắn trời sinh chủng tộc ưu thế, cho dù là ngạnh kháng đạo thân cảnh đại lão, đối lên những cái kia yếu đạo thân thậm chí cũng có sức đánh một trận. Không cần, kim nhất nhàn nhã ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung chiến đấu, mở miệng nói, ta mới nói, điện hạ đã sớm an bài thỏa đáng, điện hạ nói, để Cố Thiên Tinh chém ba đầu đại yêu trở về. Tối thiểu đều nếu là không diệt tam cảnh, muốn là giết không được, hắn cái này tôi tớ cũng không muốn rồi. Cái gì? Trần gia lão tổ đầu đều là ông, Điện hạ, đây là đối thủ tôi tớ bất mãn, lúc này mới vừa nhận lấy đến a, cho dù bất mãn, cũng không cần đến trực tiếp để hắn đi chịu chết a, một cái thần thông cảnh, để hắn chém giết ba đầu đại yêu trở về. Cũng đều là muốn bất diệt tam cảnh, cái này bất luận nhìn thế nào, còn kém chỉ cái mũi mắng Cố Thiên Tinh chết đi, cái này Cố gia thiếu chủ, cũng quá thảm rồi đi. Trần gia lão tổ một trận mặc niệm, tương tự ý nghĩ, tại đại đa số người trong lòng cũng là nổi lên, thần thông cảnh, đối chiến sinh tử cảnh, chỉ có một con đường chết, Cố Thiên Tinh xúc đứng ở giữa không trung, nhìn lên trước mặt đầu này đại yêu, lãnh ngạo cười một tiếng, thì ngươi, chỉ là một đầu tiểu ưng thôi, có hay không mạnh hơn một chút tồn tại, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết, ngươi muốn chết. Kim ưng nghe nói như thế, giận tím mặt, một cái thần thông cảnh, còn dám khinh bỉ tu vi của mình quá yếu, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, cái gì hư không Cố gia, ta giết ngươi, nhìn ngươi cái kia lão cha có dám hay không tìm Thiên Yêu Thế gia phiền phức. Ngao, một tiếng bén nhọn ưng gáy, Kim ưng đột nhiên xuất thủ, toàn thân hắn linh nguyên đột nhiên nổ tung, hai cánh bên trong tựa hồ ẩn chứa ra một đoàn vòi rồng, ầm vang bạo phát, ù ù, vô số cuồng phong nổi lên, xé rách mây tầng không gian, mọi người xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời phong nhận bốn quét, đem trọn cái bầu trời đều cho che đậy thành màu đen kịt, bên kia Cố Thiên Tinh thậm chí đều không có có động tác gì, liền trong nháy mắt bị Kim Ưng thôi động mà ra gió lốc nuốt chửng lấy đến trong đó, giữa thiên địa xuất hiện một đạo to lớn vô cùng khủng bố vòi rồng, cuốn lên tầng mây, xé rách vạn vật, sinh tử cảnh đại yêu thực lực cường hãn vô cùng, đầu này Kim Ưng bản mệnh thiên phú cũng là ngự sử cuồng phong, mượn nhờ yêu đang chi lực, có thể trong nháy mắt thôi động ra vạn lực gió lốc, thôn vệ hết thảy, xong, một chiêu phải kết thúc, phía dưới mọi người thấy cảnh này, biến sắc, cái này Kim Ưng vừa ra tay cũng là sát chiêu, bất ngờ không có nửa điểm lưu thủ ý tứ, bảo thuyền phía trên đông đảo đại yêu cũng là cười ha ha, ha ha, cái này Kim Ưng cũng quá thận trọng, vậy mà ngay từ đầu thì thôi động ra hắn thiên phong bảo thuật, cái này bảo thuật vừa ra, phương viên vài dặm đều sẽ hóa thành cuồng phong long quyển chi địa. Trong đó tồn tại hết thảy đều sẽ bị sức gió giảo sát, một chiêu miễu sát cũng tốt, đây cũng là lập uy, để người phía dưới nhìn xem, đi theo đế tử là cái gì cái xuống tràng, cái kia Cố Thiên Tinh, hiện tại cần phải thân thể tứ phân ngũ liệt, hóa thành thịt băm đi, chúng yêu tâm tình rất nhẹ nhàng, một cái thần thông cảnh hậu kỳ tu giả thôi, coi như có chút thực lực, lại có thể thế nào, tại bọn họ Thiên Yêu Thế gia trước mặt, vạch vạch ngón tay liền muốn hắn chết, giữa không trung Kim Ưng cũng là một mặt cười lạnh. Cái gì cẩu thí người hầu, không gì hơn cái này, đến đón lấy cũng là Thiên Hải Thành, hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa muốn thôi động bảo thuật vọt tới Thiên Hải Thành, đột nhiên khóe mắt quét qua, giống như phát hiện cái gì, Vừa vặn giống có một đạo màu vàng kim đồ vật tại trong cuồng phong, một giây sau, Kim Ưng đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy rung động, ầm ầm, một đạo sáng chói kim quang theo long quyển gió lốc bên trong phun ra ngoài, như mặt trời xé rách mây đen. Bắt đầu vẫn chỉ là lộ ra một tia, nhưng chỉ là trong một nhịp hít thở, vạn thiên kim quang đột nhiên phóng lên tận trời, xoẹt, một tiếng xé rách tiếng vang, cái kia trong cuồng phong, một đạo vàng sáng chói thân hình phi tốc xông ra, cái đó là, Cố Thiên Tinh, bốn phía vang lên một tràng thốt lên thanh âm, vàng sáng chói thân hình chạy như bay ở trên không, cả người như là bao khỏa tại một thanh vàng sáng chói trường kiếm bên trong, kiếm ý tuôn ra, hắn rõ ràng là lông tóc không thương, làm sao có thể. Kim Ưng đại yêu hoảng sợ, chính mình thiên phong bảo thuật, vậy mà không có giết chết hắn, ha ha ha, cái này bảo thuật nhìn lấy cũng chả có gì đặc biệt. Cố Thiên Tinh giơ thẳng lên trời cười to, toàn thân kiếm ý càng là từ từ cất cao, tự hồ phóng lên tận trời, hắn giờ phút này thế nhưng là mặt mũi tràn đầy kích động, cường, quá mạnh, nguyên bản ta chỉ là canh kim kiếm thai, tuy nhiên không tầm thường, nhưng khoảng cách đỉnh phong còn có một khoảng cách lớn đây. Nhưng đế tử tặng cho ta môn công pháp này, thật sự là quá kinh khủng, ta chẳng qua là tu luyện mấy ngày, vậy mà để cho ta canh kim kiếm thai thuế biến, sinh ra bạch hổ chân khí, bạch hổ chủ sát phạt, bạch hổ chi lực, càng là kim loại linh nguyên đỉnh phong, Cố Thiên Tinh bất quá tu luyện mấy ngày, liền có biến hóa thoát thai hoán cốt, không được, nhất định muốn hoàn thành đế tử cho nhiệm vụ, bằng không ta nhưng là bị đế tử từ bỏ, vừa nghĩ tới chính mình tu luyện môn công pháp này, nhưng thật ra là một đầu đại đạo diễn sinh, Cố Thiên Tinh trong nội tâm càng là hiện lên ngút trời hào khí, vì đại đạo, người nào cũng đừng nghĩ cản ta, hiện tại tới phiên ta, Cố Thiên Tinh một tiếng kêu to, quanh thân kiếm ý ầm vang xông lên trời, cái gì, cái này, đây là cái gì kiếm ý, làm sao có thể, hắn chỉ là thần thông cảnh A, Vô luận là trong thành vẫn là bảo thuyền phía trên, đều là truyền đến một trận xôn xao. Thời khắc này Cố Thiên Tinh, toàn thân bị vàng sáng chói kiếm ý bao khỏa, một đạo màu vàng kim kiếm ảnh càng là theo phía sau của hắn nổi lên, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bao phủ cả phiến thiên địa. Không tốt, mắt thấy Cố Thiên Tinh con mắt nhìn tới, Kim Ưng trong lòng lột cột nhảy một cái, một cổ nguy hiểm to lớn báo động nổi lên, muốn lui. Tại hắn phát lên ý nghĩ này đồng thời, hắn hai cánh mở ra, quay người liền muốn hướng về giữa không trung bảo thuyền phía trên bay đi. Có thể tốc độ của hắn là rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng kiếm. Chạy đi đâu? Cố Thiên Tinh hai mắt vừa mở, kiếm trong tay nhận đột nhiên xuất thủ. Ông, trên bầu trời nổ tung một đoàn vàng sáng chói quang mang. Từ xa nhìn lại, từ đuôi đến đầu, một đạo vàng sáng chói tấm lụa đem trọn cái bầu trời đều cho một phân thành hai. Cái kia dương cánh chạy trốn Kim Ưng đại yêu vừa tốt tại đạo kiếm khí này phi hành con đường phía trên. Đại yêu thể phách, căn bản không thể cho hắn ngăn cản nửa điểm tổn thương. Một kiếm bay ra, Kim Ưng đại yêu thân hình đột nhiên dừng lại. Lập tức, một vết nứt từ trên người hắn hiện lên đi ra. Sau một khắc, bành, đại yêu thân hình nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Kim Ưng đại yêu, miểu sát, chương 92, Linh Bắc Tước xuất thủ. Làm sao có thể, làm sao lại như vậy, hoa. Giữa cả thiên địa đều là vì đó mà ngừng lại, chợt, xôn xao một mảnh, vô luận là Thiên Hải Thành vẫn là bảo thuyền phía trên, hết thảy mọi người yêu đều là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Kim Ưng đại yêu, bị giết, một cái sinh tử cảnh, bị thần thông cảnh một kiếm miểu sát, nguyên bản thiên thần nhất đến đây đại chiến, thì hấp dẫn toàn bộ Trung Châu đạo vực ánh mắt, ngoại trừ thiên thần nhất bảo thuyền bên ngoài, còn có vô số tán tu đi theo mà đến, xa xa đứng ngoài quan sát ghi chép tin tức. Lan truyền mà ra, lúc trước Cố Thiên Tinh ra sân, muốn nghênh chiến Kim Ưng đại yêu, tại trong mắt của tất cả mọi người, Cố Thiên Tinh đều là một con đường chết, lấy thần thông chiến sinh tử, cái này không chết cũng thì không nói được. Bên này lan truyền tin tức, thậm chí đều đến hư không Cố gia bên trong, Cố gia phủ đệ, Cố gia gia chủ Cố Nam Sơn nhìn lên trước mặt hư không hình chiếu. Đây là một đạo liên lạc dùng bảo khí, có thể hiển lộ quang ảnh. Tại hắn khi nhìn đến chính mình nhi tử theo thành bên trong bay ra lúc, vẫn sắc mặt âm trầm, hỗn tiểu tử này, não tử có cái gì mau bệnh. Loại tình huống này cũng dám đứng ra. Một cái thần thông cảnh, xem náo nhiệt gì, nhất là nhìn đến Cố Thiên Tinh bị Kim Ưng Thiên Phong bảo thuật thôn phệ. Một khắc này, Cố Nam Sơn đột nhiên đứng lên, muốn rách cả mí mắt, hận không thể thì trực tiếp lao ra đi cùng thiên yêu thế gia liều mạng. Con ta a, hắn đau lòng nhức óc, một trận khó chịu. Cố Thiên Tinh thế nhưng là Cố gia con trai trưởng, cũng là hắn thương yêu nhất, lớn nhất cho kỳ vọng cao nhi tử. Lấy kỳ vọng của hắn, Cố Thiên Tinh sau này ít nhất cũng là luân hồi cảnh, lần này bị đế tử chọn trúng, trở thành tôi tớ càng là có cơ duyên to lớn. Nhưng bây giờ, không đợi đại triển quyền cước đâu, thì tao ngộ loại này chiến đấu. Mắt thấy Cố Thiên Tinh bị thiên phong bảo thuật thôn phệ, Cố Nam Sơn suýt nữa đều đứng không thẳng, chỉ là một cái thần thông cảnh, mặc dù có canh kim kiếm thai lại như thế nào. Chính mình này nhi tử thực lực hắn nhưng là rất rõ, tại thần thông cảnh giới bên trong có thể coi là không có gì địch thủ, nhưng rơi vào sinh tử cảnh lại khác biệt, huống hồ, vẫn là một cái sinh tử cảnh bên trong càng mạnh hung hãn đại yêu, chỉ sợ, chết chắc đi, hắn có lòng muốn báo thù, nhưng suy nghĩ một chút thiên yêu thế gia nội tình, bọn họ Cố gia tuy mạnh, có thể cùng thiên yêu thế gia so sánh, thì là tiểu vu gặp đại vu, ngay tại Cố Nam Sơn mặt mũi tràn đầy thất bại, dáng vẻ nặng nề lúc, quang ảnh kính phía trên đột nhiên lại có biến hóa. Đầu tiên là vàng sáng chói kiếm quang xé rách thiên phong, lại đến Cố Thiên Tinh toàn thân nhấp nhô kiếm ý một kiếm chém ra. Đến sau cùng, nhìn lấy bên kia thân hình nổ tung hóa thành sương máu Kim Ưng đại yêu, Cố Nam Sơn mộng. Trên mặt hắn bi thương biểu lộ thậm chí đều còn chưa kịp thối lui đâu, liền biến thành ngốc trệ, ngây ngốc, không nói gì. Con ta bị đoạt xá rồi. Đây là Cố Nam Sơn cái thứ nhất xuất hiện suy nghĩ. Lúc này mới qua vài ngày nữa thời gian, tính toán đâu ra đấy, cũng liền đi qua 7-8 ngày đi. Tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Kiếm ý này, là con ta dùng. Cái này, đây là canh kim kiếm thai, mấy ngày nay. Hắn đến cùng theo đế tử, học được cái gì? Cố Nam Sơn biểu lộ ngốc trệ, lúng ta lúng túng mà nói. Nhưng một lát sau, sắc mặt của hắn cũng là hoàn toàn đỏ đậm, hưng phấn không thôi. Đế tử, quá mạnh. Kim Ưng đại yêu nhục thân hóa thành sương máu. Cho dù hắn là bất diệt tam cảnh đại yêu, thân thể đã mở ra sinh tử khiếu huyệt, nhưng Cố Thiên Tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một kiếm này uy lực quá mạnh, trực tiếp xé nát nhục thể của hắn, oanh diệt sinh tử của hắn tinh huyết, để Kim Ưng đại yêu hoàn toàn khó có thể đào thoát, thoải mái a. Cố Thiên Tinh một kiếm chém ra, cười ha ha, chỉ có chính hắn mới có thể biết rõ biến hóa của mình. Môn công pháp này uy lực thật sự là quá mạnh, không chỉ có thể tu luyện ra Bạch Hổ Phong Mang chi lực, càng làm cho hắn kiếm đạo lý giải nâng cao một bước. Cái kế tiếp là ai? Cố Thiên Tinh ánh mắt xoát thấy được bảo thuyền phía trên. Hắn hiện tại chiến ý chính thịnh, muốn thừa dịp lúc này hoàn thành đế tử cho bố trí nhiệm vụ. Nhìn như vậy đến, ba cái bất diệt cảnh đại yêu thôi, cũng không khó giết a. Cố Thiên Tinh oán thầm một câu, muốn là để cái khác người biết ý nghĩ của hắn, chỉ sợ sau một khắc liền bị sắc bén ánh mắt cho đâm chết. Sinh tử cảnh nếu là không khó giết, vậy còn gọi cái gì sinh tử cảnh? Rõ ràng là hắn kiếm đạo tu vi bên trong đã có một tia kim phong đại đạo cái bóng, không gì không phá, mới có uy lực như thế. Bảo thuyền phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, chừng nửa ngày thiên thần nhất băng lãnh thanh âm mới vang lên, các ngươi liền mặc cho như thế một cái thần thông cảnh tiểu tử ở chỗ này giơ chân, nhanh đi giết hắn cho ta. Vâng, cảm nhận được thiên thần nhất phẫn nộ, sau lưng mấy cái đại yêu biến sắc, lúc này hai đạo thân hình bay ra. Cố Thiên Tinh, gan dám nắc tội thiếu chủ, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Ầm ầm, hai đầu đại yêu trên thân linh nguyên ngút trời, hóa thành nồng đậm sát khí, lại là hai đầu sinh tử cảnh đại yêu. Cái này hai đầu đại yêu vừa ra trận, không chút do dự thì hướng về Cố Thiên Tinh giết tới đây. Có Kim Ưng vết xe đổ, hai người thậm chí đều không có bất kỳ cái gì nói nhảm tâm tư, cũng không dám có nửa điểm lười biếng. Trầm Sơn bảo thuật, bên trong một cái khôi ngô thân hình hai mắt trừng một cái, trong con ngươi nổ tung một đoàn hào quang màu vàng đất, đột nhiên bao khỏa hướng về phía Cố Thiên Tinh. Cố Thiên Tinh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, tự hồ trên lưng một ngọn dãy núi, trong lúc nhất thời thậm chí đều khó mà xê dịch thân hình. Hắn vừa định lấy kiếm khí phá vỡ trên người trói buộc, đột nhiên cảm giác được bên cạnh linh nguyên ba động, một đầu khác đại yêu miệng lớn vừa mở, vô số hắc mang theo trong miệng của hắn nổ bắn ra mà ra, trong lúc nhất thời đầy trời trên dưới, vô số đen nhánh phong mang kim châm đập vào mặt, thiên châm độc thuật, đang đang đang, Cố Thiên Tinh hộ thể linh nguyên phát ra kịch liệt run rẩy, nhìn kỹ lại, có linh nguyên đã bị ăn mòn tan rã, lập tức liền muốn vỡ nát. Không tốt, Cố Thiên Tinh sắc mặt biến hóa, hai người này phối hợp cũng quá đúng chỗ, một cái dùng địa phược bảo thuật, một cái dùng đầy trời không khác biệt công kích bảo thuật, đây chính là không cho hắn xuất kiếm cơ hội, muốn cự ly xa đem hắn đánh giết a. Cố Thiên Tinh tuy nhiên có chém giết sinh tử cảnh kiếm khí, nhưng tự thân tu vi chung quy chỉ có thần thông cảnh, so với sinh tử cảnh một phương diện cũng là linh nguyên không đủ, một mặt khác tự thân không có sinh tử khiếu huyệt, một khi trọng thương căn bản không có cách nào nhanh như vậy khôi phục. Mắt thấy hộ thể linh nguyên lập tức vỡ nát, lúc này thi triển Trầm Sơn bảo thuật đại yêu đột nhiên biểu lộ ngẩn ngơ, trước một giây hắn vẫn là đợi tại Thiên Hải Thành trên mặt đất, một hoảng hốt lại là phát hiện mình trước mắt hình ảnh biến mất. Đây là đâu? Đại yêu sững sờ mê mang ngẩng đầu, bốn phía chẳng biết lúc nào biến thành một mảnh không vô hoang dã, ngày đêm điên đảo, đen nhánh hư không hiện lên ở trước. Bất chợt tới, hắn tự hồ đã nhận ra cái gì, hoảng hốt ngẩng đầu, giữa không trung một vòng trong sáng sáng ngời trăng tròn treo thật cao, như mâm tròn đồng dạng. Cái này trăng sáng cách mặt đất rất gần, dường như có thể đụng tay đến, trong lúc nhất thời cái này đại yêu trên người linh nguyên ẩn tàng, đắm chìm trong ngân nguyệt ở giữa, lại không có nửa điểm chiến ý, nguyệt trần chỉ, một cái hành lá giống như mảnh khảnh ngón tay theo trăng tròn trung điểm ra, phốc phốc, ngón tay trực tiếp xuyên thủng đại yêu trán. Đại yêu trên mặt còn hiện lên một tia mờ mịt, tự hồ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thân hình thoát một cái, ầm vang ngã xuống đất. Hùng Sơn, một đầu khác đại yêu sắc mặt đại biến, tại Hùng Sơn trước mặt, đứng đấy một đạo xanh thẳm thân hình, nàng lông mi thanh lãnh, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Giờ phút này quần áo màu xanh lam theo gió phấp phới, làm nổi bật lên eo thon chi và mỹ hảo thân thể, như là nguyệt nữ đồng dạng làm cho người mê say, di thế độc lập, dung mạo vô song. Cái đó là Bắc Tước Thánh Nữ, Linh Bắc Tước cũng ra đến rồi, phía dưới mọi người một tràng thốt lên. Linh Bắc Tước vừa ra trận, đồng dạng là miễu sát một đầu sinh tử cảnh đại yêu, mà lại, thậm chí người chung quanh cũng không biết nàng là làm sao làm được. Trong mắt bọn họ, lúc trước Linh Bắc Tước chỉ là chậm rãi đi ra, bước liên tục chuyển dời từ từ đi tới đầu kia đại yêu trước mặt, một chỉ điểm ra miễu sát đại yêu. Mà từ đầu đến cuối, đầu kia đại yêu thậm chí đều không có nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Linh Bắc Tước, chớ cướp của ta con mồi, Cố Thiên Tinh một tiếng kêu rên, không có Trầm Sơn bảo thuật hạn chế, thân hình của hắn lập tức bay ra, tại mặt khác đầu kia đại yêu sắc mặt vừa biến đồng thời, phong mang kiếm khí đã sơ sẩy mà tới, Cái kia đại yêu vừa mới tế ra bản thân bảo khí muốn ngăn cản, liền bị một kiếm xuyên qua, kiếm khí lướt qua, bảo khí cùng đại yêu thân thể đồng thời vỡ nát, lại là hai đầu sinh tử cảnh đại yêu vẫn lạc, thiên hải thành bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 93, nổi giận thiên yêu, kinh khủng thiên thần nhất, ba đầu sinh tử cảnh đại yêu vẫn lạc, theo thiên thần nhất bảo thuyền đến, đến ba đầu đại yêu phai mờ, hết thảy mới qua thời gian bao lâu, vậy mà liền có ba đầu sinh tử cảnh đại yêu chết ở chỗ này. Mà lại, xuất thủ toàn bộ cũng chỉ là đế tử tôi tớ, thiên hải thành bên trong, lúc trước còn kêu khóc muốn chạy trốn lui trong thành người, ai cũng đều là trợn mắt hốc mồm, thần sắc ngốc trệ, cái này, chuyển biến cũng quá nhanh đi, trong lúc nhất thời, để tâm tình của bọn hắn đều không cách nào đạt được rất tốt phát tiết, chúng ta Trung Châu Đạo Cung, tông tộc Thiên Kiêu, đều mạnh như vậy sao? Có người ngơ ngác hỏi một câu, thần thông giết chóc chết, đổi lại lúc khác có người nói như vậy, nhất định sẽ bị tất cả mọi người giận phun não tử có vấn đề. Bất diệt tam cảnh nhưng là muốn một mực ngăn chặn thần thông tam cảnh, hai cái này cảnh giới ở giữa làm sao so. Có cái gì tốt so, nhưng bây giờ, ba đầu sinh tử cảnh đại yêu, mà lại, nếu là chỉ có một cái Cố Thiên Tinh còn chưa tính, mọi người có thể lý giải hắn trời sinh bất phàm, kỳ ngộ liên tục, có thể chém giết một đầu sinh tử cảnh đại yêu thực lực, có thể linh bắt tức xuất thủ, đánh nát trong bọn họ trong lòng còn có may mắn. Đế tử đến cùng dạy bọn họ cái gì a? Đế tử là mạnh bao nhiêu? Lúc này mới mấy cái ngày, thì bồi dưỡng được hai cái có thế giết sinh tử cảnh thần thông, chúng ta được cứu rồi, không ít người trong nội tâm bắt đầu nổi lên một chút hy vọng. Trần gia phủ đệ bên trong, Trần gia lão tổ đã một phút không có nói chuyện, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy giữa không trung, trên mặt không có hiện ra một tia gợn sóng, lúc trước còn tại ngạc nhiên kinh hô liên tục Trần gia mọi người, nhìn đến lão tổ dáng vẻ. Nguyên một đám biểu lộ thẹn thùng, ai, chúng ta kiến thức vẫn là quá nông cạn, nhìn đến loại này chiến đấu thì ngạc nhiên, nhìn lão tổ, căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ một điểm dị trạng, đúng vậy a. Lão tổ kiến thức rộng rãi, đây hết thảy tất nhiên đều là tại lão tổ trong dự liệu, lão tổ thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều tin tưởng đế tử, mọi người một trận hâm mộ. Trần gia lão tổ nghe bên tai những thứ này xì xào bàn tán, khóe miệng co giật một chút, trong dự liệu. Dự kiến cái quỷ a, người nào trong dự liệu có thế nghĩ đạt được, sẽ tận mắt thấy thần thông miểu sát sinh tử a, hắn rõ ràng là đã ngẩn đến không có cách nào làm ra phản ứng gì, bất quá, cái kia đế tử an bài đều là thật, Trần gia lão tổ thần sắc phức tạp nhìn lấy giữa không trung Cố Thiên Tinh, bắt đầu hắn còn tưởng rằng đế tử để hắn đi giết ba đầu bất diệt tam cảnh đại yêu trở về, là muốn cho tiểu tử này chết đây. Hiện tại xem ra, đây rõ ràng cũng không phải là một kiện rất khó nhiệm vụ, muốn không, ta đi kêu khóc cũng để cho đế tử thu một cái Trần gia người làm tôi tớ a, đừng nói là canh cổng châm trà, liền xem như làm ghế ngựa cũng được a, ta đối đế tử như thế trung thành tuyệt đối, nỗ lực đi cầu, cũng chưa chắc không có hy vọng đi. Trần gia lão tổ nội tâm một trận tâm tình biến hóa, không ngừng hâm mộ, giữa không trung, Cố Thiên Tinh chém đầu kia đại yêu về sau, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, linh bắt tước. Ngươi làm gì muốn cướp con mồi của ta, chỉ kém một cái ta liền có thể hoàn thành đế tử cho nhiệm vụ a. Linh Bắc Tước liếc mắt nhìn hắn, liền sợ ngươi còn chưa hoàn thành, trước hết bị đối phương giết đi, thôi đi, ta kém chút liền có thể phá vỡ hắn bảo thuật đi ra. Cố Thiên Tinh mạnh miệng nói, ù ù, bất chợt tới, một cổ uy áp ầm vang đánh tới, hai người sắc mặt rung lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, bảo thuyền phía trên, thiên thần nhất thân hình đã đứng lên. Hắn vàng sáng chói trong con ngươi không đựng nửa điểm cảm tình, sắc mặt nổi giận, ba cái, hắn trọn vẹn ra ba thủ hạ, ba đầu sinh tử cảnh đại yêu, vốn phải là lấy lôi đình chi thế, chém giết Cố Thiên Tinh, phá vỡ thiên hải thành để nơi đây hóa thành một vùng biển mênh mông huyết hải mới là, nhưng bây giờ, ngược lại là thủ hạ của hắn tử vong hầu như không còn, mà lại, còn bị hai cái chỉ là thần thông cảnh chi người chém giết, thần thông giết chóc chết, vốn là nói mơ giữa ban ngày, nhất là, còn là sinh tử cảnh đại yêu số lượng chiếm cứ ưu thế, đều nhất nhất bỏ mình. Cái này truyền đi, chính mình liền muốn biến thành Trung Châu đạo vực chê cười, một đám rác rưởi. Thiên thần nhất vừa mở miệng, hắn miệng ngậm thiên hiến, thanh âm ùng ùng như là thiên thần pháp ngôn, quanh quẩn tại giữa không trung, phàm là nghe được thanh âm này người, chẳng lẽ thân thể rung lên, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đối phương chỉ là mở miệng nói chuyện, thì mang theo bọc lấy một cổ kinh khủng uy áp ngang áp mà đến. Trong lúc nhất thời, bảo thuyền phía trên những sinh linh khác đại yêu đều là sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Bắt tước, ta cho ngươi một cơ hội, trở lại trước mặt ta, trở thành ta thiếp thị. Thiên thần nhất ù ù mở miệng, mỗi một thanh âm đều như là thiên lôi nổ vang. Ánh mắt của hắn xem ở Linh Bắc Tước trên thân, còn tại mơ ước trên người đối phương hồng hoang cổ yêu huyết mạch. Huyết mạch này, đối thiên thần nhất mà nói có tác dụng lớn. Thiên thần nhất người mang thiên yêu huyết mạch, mà lại theo xuất sinh lên thì có chính mình ngón tay vàng. Thiên thần nhất lớn nhất ngón tay vàng cũng là thôn vệ chi lực. Hắn có thể thôn vệ tất cả đại yêu huyết mạch lực lượng hòa hợp tự thân. Vì thế, theo hắn theo xuất sinh bắt đầu liền săn giết các loại đại yêu, nhận lấy ngàn vạn yêu nữ, để mà hấp thu đối phương tinh huyết trong cơ thể linh uẩn, gia tăng tự thân chiến lực, từng năm tăng trưởng phía dưới, trong cơ thể hắn thiên yêu huyết mạch đã đến cực kỳ nồng đậm cấp độ. Nhưng tương ứng, có thể bị thiên thần nhất hấp thu đại yêu huyết mạch cũng là dần dần thưa thớt, thẳng đến, hắn phát hiện linh bắc tước thể nội, thế nhưng là hồng hoang cổ yêu huyết mạch, loại này huyết mạch, chỉ có tại hỗn độn mới sinh lúc mới có thể xuất hiện, khi đó đại yêu đều là thiên địa tinh hoa mà sinh, ẩn chứa hỗn độn chi lực, nếu là mình thiên yêu huyết mạch có thể hấp thu đối phương hỗn độn cổ yêu tinh huyết, tất nhiên có thể thuế biến càng tiến một bước, tiến hóa thành hỗn độn đại yêu huyết mạch. Đến lúc đó, trời đất bao la, cũng không còn có thể có đối kháng người của mình, thiên thần nhất mưu đồ vô cùng tốt, chỉ là hắn tự thân tu vi còn chưa tới đạo thân cảnh, không cách nào hấp thu đối phương thể nội thiên linh tức huyết mạch, mới khiến cho linh Bắc Tước một mực gửi nuôi tại Bắc Tước đạo cung, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, có người dám cướp trước, bất quá, hiện tại cũng còn không muộn, thiên thần nhất ánh mắt vàng sáng chói, mang theo huy hoàng thiên uy xem ở linh Bắc Tước trên thân. Trên người đối phương hồng hoang cổ yêu huyết mạch, hắn nhất định phải được. Linh Bắc Tước đại mi cau lại, trắng loãng gương mặt bên trên hiện ra một vệt chán ghét chi tình, nàng lạnh lùng mở miệng, thiên thần nhất, đừng có nằm mộng. Ta đã là đế tử người, cho dù ta chết đi, cũng sẽ không đầu nhập vào đến bên cạnh ngươi. Nghe nói như thế, thiên thần nhất hai mắt đột nhiên trợn lên, ầm ầm, trên đỉnh đầu nổ tung một đoàn sấm sét, nổi giận thanh âm vang vọng, đáng chết, thiên thần nhất giận tím mặt. Hắn ngấp nghé lâu như vậy hồng hoang cổ yêu huyết mạch, sao có thể theo khe hở bên trong chạy đi, đã ngươi không theo, vậy ta liền giết ngươi, theo ngươi trong xương tủy rút máu đi. Thiên thần nhất phẫn nộ lên tiếng, chợt xuất thủ, theo thiên thần nhất động tác, bầu trời đột nhiên hóa thành đen kịt một màu, bốn phía mênh mông, mây đen tụ lại, mà chỉ có bàn tay của hắn theo bảo thuyền bên trong dò ra, hướng về bên này đứng đấy trên thân hai người chộp tới, hắn vừa ra tay, linh nguyên tuôn ra. Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu cự trưởng ẩn chứa lực lượng không có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, liền thiên hải thành bên trong người đều là thân thể siết chặt, sắc mặt hoảng sợ. Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước càng là đứng mũi chịu sào. Hai người sắc mặt trắng bệch, tại thiên thần một cự dưới lòng bàn tay, suýt nửa tâm thần thất thủ. Phá, Cố Thiên Tinh cắn phía dưới đầu lưỡi cưỡng chế hoàn hồn, tự thân canh kim kiếm thai thôi động đến cực hạn, tự thân như kiếm, phá không mà ra, xoẹt. Sáng chói kiếm mang lại hiện ra, chỉ bất quá, giờ khắc này, Cố Thiên Tinh nguyên bản thuận buồm xuôi gió kiếm mang, đối mặt lại là luân hồi cảnh thiên thần nhất, điêu trùng tiểu kỹ, thiên thần nhất cười lạnh, nắm lấy, kiếm mang kia bị hắn huy hoàng kim thủ một thanh bóp nát. Mà giờ khắc này, Linh Bắc Tước mênh mông một chỉ cũng là điểm ra, trắng bạc ánh trăng kiểu khiết vô hạ, bất luận cái gì nhìn đến đạo này ánh trăng người đều hiểu ý thần đắm chìm, không biết chống cự, thiên thần nhất hoảng thần một hơi. Vàng sáng chói trong con ngươi lại là đột nhiên nổ tung thần quang, bàn tay lớn quét ngang, bành, một tiếng vang thật lớn, Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước thân hình trực tiếp như diều bị đứt dây bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, hai cái này lúc trước tại sinh tử cảnh đại yêu trước mặt thuận buồm xuôi gió người, lại là khó đến thiên thần nhất một chiêu, dưới đáy mọi người ào ào biến sắc, cái này thiên thần nhất, quá kinh khủng đi, luân hồi cảnh. Không nghĩ tới thiên yêu thế gia thiếu chủ, lại là luân hồi cảnh. Thiên thần nhất niên kỹ rõ ràng cũng là không lớn, có thể một thân linh nguyên cuồn cuộn như hải, khủng bố tuyệt luân. Chỉ là một chiêu đánh bay hai người, liền có thể gặp dồi dào lực lượng khủng bố đến mức nào, vô luận là Trần Gia lão tổ vẫn là thiên lôi đạo cung cung chủ Từ Thiên Thính đều là biểu lộ đột biến, làm luân hồi cảnh người, chỉ là trước thiên thần nhất một chiêu này bên trong thì có thể cảm nhận được làm người ta sợ hãi uy áp, giống như căn bản không thua chính mình, chương 94. Một chân đạp bay, thiên thần nhất thân hình đứng sừng sững ở bảo thuyền phía trên, rõ ràng không có hiển lộ ra chính mình bản thể, vẫn như cũ là thân người bộ dáng, nhưng toàn thân cao thấp tiết lộ ra ngoài uy áp cơ hồ mắt trần có thể thấy, toàn bộ thiên hải thành đều bao phủ tại thiên thần một áp bách lực phía dưới, mọi người run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, thiên thần nhất. Quá kinh khủng, hắn lại là luân hồi cảnh. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Cho dù thiên yêu thế gia, thọ mệnh đã lâu, càng thêm có huyết mạch ưu thế, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy a. Thiên thần nhất đã không kém gì Liệt Dương đạo vực thần tử cùng Thái Sơ kiếm tông kiếm tử, cái này Thiên Hải thành, hủy định. Xa xa, vô số tán tu nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, rung động không hiểu, cho dù lúc trước Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước xuất hiện, cho mọi người mang đến một số hy vọng, nhưng bây giờ theo thiên thần nhất xuất thủ, đã không còn sót lại chút gì. Thiên yêu thiếu chủ, luân hồi cảnh kinh khủng tồn tại, mà lại một thân linh nguyên cuồn cuộn, rõ ràng cũng không phải ban đầu nhập luân hồi cảnh người. Có cao thủ như vậy tọa trấn, Thiên Hải thành lại có thể lật lên sóng gió gì đâu. Ngày đó, cái kia lấy hai tay giết chóc luân hồi cảnh long thú thị vệ thống lĩnh rất mạnh, nhưng thiên thần nhất bên cạnh cũng chưa hẳn không có hộ đạo giả, hai hai đối lập, thiên thần nhất chi lực, vững vàng áp còn lại trong thành hết thảy mọi người, đến mức cái kia đế tử tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thiên phú siêu nhiên, bàn về chiến lực, làm sao có thể sẽ là đã kinh luân hồi cảnh thiên thần nhất đối thủ. Thiên Hải thành, vong. Vô số trong lòng người toát ra ý nghĩ này, cho dù đế tử có hộ đạo giả che chở chạy trốn, nhưng những người còn lại, một cái đều trốn không thoát, mọi người sắc mặt rung động, không dám loạn động, những cái kia thông qua hình chiếu quan sát trận chiến đấu này đạo cung, tông tộc một nhà, cũng ai cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, phát lên một tia cảm giác vô lực, quả nhiên, vẫn là không cần phải cùng thiên yêu thế gia đối nghịch a, đúng vậy a, chúng ta Trung Châu đạo vực thế lực tối cường, quá kinh khủng. Giống Liệt Dương thần tử cùng Hỗn Độn kiếm tử, chỉ sợ cũng không dám đến trêu chọc thiên thần nhất, cái này đế tử quá vô lễ, mọi người tiếc hận chi cực. Giữa không trung, thiên thần nhất lông mi bên trong hiện ra một vệt lãnh ngạo, hắn liếc qua bị đập bay mà ra Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước, hai người ngược lại là mạng lớn, còn không có bị hắn một bàn tay đập chết, nhưng dù là như thế cũng là bị nện xuống mặt đất, thân thể trọng thương, bị hắn nhất kích chi lực, lần chiến đấu này bên trong đều mơ tưởng lại có cơ hội xuất thủ. Tốt, ta cũng chơi chán, hiện tại ta thì sang bằng Thiên Hải thành, đem bọn ngươi tất cả đều luyện hóa thành huyết đan, ta muốn ngươi cái này nho nhỏ đế tử, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Thiên thần nhất thanh âm oanh minh, đón lấy, hắn bàn tay lớn vồ xuống, đầu tiên liền bắt đến Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước trên thân, hắn muốn trước bóp nát hai cái này đế tử người hầu, để bọn hắn lúc trước đánh giết trả giá đắt. Trên đỉnh đầu bàn tay lớn đánh tới, Cố Thiên Tinh sắc mặt hai người biến đổi, ra sức muốn giãy giụa. Nhưng hắn vừa mới khẽ động, cũng là một nguồn máu tươi phun ra, nhục thân có dấu hiệu hỏng mất, đừng nói tránh né, ngay cả động cũng khó có thể động một cái, phải chết, hai người đều là mắt lộ ra tuyệt vọng, thiên thần nhất khóe miệng giọng mỉa mai chi sắc càng đậm, ngay lúc sắp oanh sát hai người, lúc này, một trận thanh âm nhàn nhạt theo trong thành vang lên, tỉnh ngủ, cái kia hoạt động một chút gân cốt, ầm ầm, toàn bộ Thiên Hải thành thanh thế to lớn, bỗng nhiên rung rẩy, lần này rung động, cùng lúc trước có thể là hoàn toàn khác biệt, như có cái gì quái vật khổng lồ theo trong ngủ mê đã thức tỉnh đồng dạng. Thiên thần nhất sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được bốn phía không khí phát sinh biến hóa, lúc trước lượng lờ tại tự thân bị hắn cường đại thể phách hấp dẫn lấy linh nguyên, đột nhiên bị rút sạch hơn phân nửa, quanh người đột nhiên biến đến lưa thưa mỏng hơn. Chuyện gì xảy ra? Chính mình thế nhưng là luân hồi cảnh tu giả, ai có thể rút đi chính mình linh nguyên? Đây là, xoát, thiên thần nhất ánh mắt hoa lên. Trước mắt trên đất bằng, đột nhiên xuất hiện một đạo trắng như tuyết thân hình, nam tử này lông mi nhàn nhạt, phản phất là nhàn nhã tản bộ đồng dạng, tùy ý đi tới, nhưng theo sát mà tới, nam tử ánh mắt quét tới, một đoàn thần quang đột nhiên theo hắn trong đôi mắt bùng lên mà ra, không tốt, thiên thần nhất trong lòng báo động sinh nhiều, cùng lúc đó sau lưng vàng sáng chói hư ảnh kim luân tản mát ra một đoàn huyền ảo phù văn, cổ cổ linh nguyên gia trì, tràn ngập tại quanh thân ở giữa, tốc độ của hắn đã là rất nhanh. Nhưng trước mặt hắn, nam tử kia chỉ là nhẹ nhàng một chân dẫm đi qua, rõ ràng không có cảm giác được có bất kỳ linh nguyên ba động, nhưng đối phương chân thoáng qua mà tới, dẫm tại thiên thần nhất hộ thể linh nguyên phía trên, trong tích tắc, răng rắc, hư không rung lên bần bật, tự hồ muốn bị cổ lực lượng này cho trực tiếp dẫm nát, vô cùng vô tận dồi dào chi lực, trong nháy mắt một cước này phía trên phun ra ngoài, thiên thần nhất liền tránh né cơ hội đều không có, thân hình chấn động mạnh một cái. Quanh người hắn hộ thể linh nguyên phút chốc vỡ nát, mà lực lượng kinh khủng không có chút nào cắt giảm, một chân đâm vào ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, phốc phốc, thiên thần nhất một nguồn máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy tạng phủ vỡ vụn, sợ vỡ mật bạo, oanh, một chân ra, thiên thần nhất thân hình trực tiếp bị xa xa đánh bay ra ngoài, ở chân trời biến thành một đạo lưu quang, chừng 3-4 hơi thở về sau, cái kia lưu quang mới đập vào mặt đất, nổ tung một đoàn bụi mù. Nơi xa, sơn mạch đứt gãy, một nói to lớn vô cùng khủng bố vết nứt theo mặt đất xé mở, cơ hồ lan tràn đến Thiên Hải thành vùng ven, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, giữa không trung, bảo thuyền phía trên toàn bộ sinh linh đại yêu dường như bị người bóp lấy cổ đồng dạng, lúc trước đắc ý cùng vui mừng trực tiếp cứng đờ. Thiên Hải thành bên trong, mặt xám như cho mọi người cũng là trừng lớn hai mắt, xa xa tán tu vốn là đều muốn lan truyền Thiên Hải thành hủy diệt tin tức, tại lúc này dừng lại hai tay, đồng loạt, tất cả mọi người ánh mắt đồng thời hội tụ tại cái kia đạo bỗng nhiên xuất hiện thân hình phía trên, Lục Vô Trần áo trắng phiêu đãng, một chân đạp bay thiên thần nhất, lại dường như làm cái gì lơ lỏng chuyện bình thường, còn giật một chút quần áo, Thiên Yêu Thế Gia thiếu chủ, là cái nào, Lục Vô Trần bình thản âm thanh vang lên, bên trong thiên địa, lại là không có một thanh âm dám phát ra, đế tử, nửa ngày, Linh Bắc Tước cùng Cố Thiên Tinh ngạc nhiên thanh âm mới vang lên, hai người rốt cục khôi phục một chút hành động lực, lão đảo leo ra ngoài hố sâu, xem ở đạo này áo trắng trên thân, như mộ thần đồng dạng, các ngươi có chút thảm a. Lục Vô Trần nhìn lướt qua hai người, được rồi, đi nghỉ ngơi đi, ta nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên chấm dứt một chút chuyện bên này, vâng, hai người mặt mũi tràn đầy sùng bái, liên tục gật đầu lui xuống. Cùng lúc đó, xa xa dãy núi ở giữa phát ra một tiếng kịch liệt gào thét, ngươi đáng chết, ầm ầm, sấm sét ngút trời, thiên thần nhất thân hình vụt lên từ mặt đất, ngăn cách còn có trong vòng hơn 10 dặm, hắn kinh khủng bàn tay lớn chính là vỗ xuống, vàng sáng chói bàn tay khổng lồ bên trong mang theo bọc lấy khí tức hủy diệt, tựa hồ muốn hết thảy trước mặt đều cho đập thành hư vô, Lục Vô Trần đồng dạng đưa tay, lòng bàn tay của hắn ở giữa, khác nhau phù văn hiện lên, lít nha lít nhít sáng chói lưu chuyển. Tại tới gần cái kia vàng sáng chói bàn tay lớn lúc, từng nét bùa chú ngưng tụ làm một, ầm vang đập ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp nổ tung, cái kia phù văn ở giữa phun ra ngoài vô số lưu quang, trực tiếp đem trên đỉnh đầu vàng sáng chói bàn tay lớn xé thành mảnh nhỏ, thiên thần nhất cũng là đồng thời đã đi tới Lục Vô Trần trước mặt, trong đôi mắt lấp lóe hung quang, dự định lấy cường lực quan sát, nhưng lực lượng của hắn vừa mới vận chuyển, Lục Vô Trần một chỉ điểm ra, Hoàng Tuyền chỉ. Thâm thẳm nhất thiết ngón trỏ hóa thành màu vàng nhạt, lờ mờ, nửa là hư vô nửa là thực thể, theo một chỉ này đầu điểm ra, bốn phía linh nguyên trong nháy mắt hóa thành u minh khí tức, thôn phệ đại địa, hủy diệt sinh linh, mổ, nhẹ nhẹ một cái, thiên thần nhất trên lên một tiếng, trước người hộ thể linh nguyên trực tiếp bị u minh khí tức thôn phệ, cái này một chỉ điểm tại lồng ngực của hắn, đóng lấy, chỉ thấy trên người hắn vàng sáng chói lộng lẫy trường bào trong nháy mắt quang mang ảm đạm. Tiếp lấy như là thiêu đốt cho tàn đồng dạng, từ vàng biến thành đen, tiếp theo bị gió thổi qua, hóa thành vô số khô nứt toái phiến, cái này, thiên thần nhất kinh hải, thật là khủng khiếp bảo thuật, tử vong khí tức. Đây là đại đạo chi lực, đầu ngón tay lực lượng nổ tung, thiên thần nhất thân hình lần nữa bị đụng bay ra, đáng tiếc. Lục Vô Trần chật chật thở dài, trên người đối phương lộng lẫy trường bào thế nhưng là một kiện không kém bảo khí a. Nếu không cũng không có khả năng thay thiên thần nhất ngăn trở chính mình nồng đậm hoàng tuyền u minh chi lực, nhưng bây giờ, bị u minh ăn mòn, bảo quang lui sạch, đã hóa vì một kiện phế phẩm, chương 95, chém giết thiên thần nhất, hai người xuất thủ chỉ là trong khoảnh khắc, động tác mau lẹ, rất nhiều người thậm chí đều không thấy rõ ràng giao thủ chi tiết, nhưng, thiên thần nhất đã bị đánh lui hai lần, đây là đăng tràng lúc vô địch thiên thần nhất sao, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lục Vô Trần nhìn ở bên kia thiên thần nhất trên thân, ánh mắt của hắn bình thản, lông mi điềm tĩnh, phản phất là tại hỏi thăm việc thường ngày đồng dạng, vừa mới xuất thủ khủng bố, thực lực kinh người thiên thần nhất, tại đối mặt Lục Vô Trần lúc, lại là trong nháy mắt rơi vào đến hạ phong, ngươi đáng chết, thiên thần nhất gầm thét, đối phương chỉ bất quá ra hai chiêu, đầu tiên là một chiêu đem chính mình đá bay, hiện tại càng là hủy trên người hắn bảo khí. Cái này tơ vàng sợi bào thế nhưng là một kiện bảo bối, có thể thế thân cản mệnh, hiệu dụng nổi bật, nhưng giờ phút này, tại Lục Vô Trần đại đạo khí tức xâm nhập phía dưới, đều không có thể chịu được, Lục Vô Trần, thiên thần nhất vàng sáng chói ánh mắt khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, tức giận một trận cất cao, cái này đế tử, lại có loại thực lực này, lúc trước nhìn như là thật đơn giản hai chiêu, nhưng thân là đối phương mục tiêu công kích thiên thần nhất, mới hiểu cái kia hai chiêu bên trong ẩn chứa tin tức có bao nhiêu. Đầu tiên đối phương linh nguyên hùng hậu, thâm bất khả trắc, vậy mà không thua luân hồi cảnh chính mình. Tiếp theo, cái này đế tử, nắm giữ đại đạo chi lực, tuy nhiên còn rất nông cạn, nhưng là đích đích xác xác đại đạo chi lực, thiên thần nhất vừa sợ vừa giận, hắn ban đầu vốn cho là mình lần này xuất hành, là một lần hoàn toàn nghiền ép. đường đường thiên yêu thế gia thiếu chủ, vừa tốt có thể mượn ngoại lai đế tử Dương Oai, danh tiếng lan xa, có thể vạn vạn không nghĩ đến, tới cái này Thiên Hải Thành về sau, nhiều lần ăn quả đắng ngược lại là chính mình, ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi, oanh, theo thiên thần nhất nộ hống, thanh âm hắn bên trong cũng là lộ ra sát ý ngập trời, đồng thời, một đoàn vàng sáng chói lưu quang theo thiên thần nhất trong thân thể phóng lên tận trời, cuồng bạo kim quang tràn ngập, hóa thành cầu vồng. Hắn giờ phút này, toàn thân cao thấp đều phun đã tuôn ra một cổ dồi dào khí huyết như cuồn cuộn, linh nguyên như đại hải, ầm ầm sóng dậy, hiện tại thiên thần nhất mới là cho thấy chính mình lực lượng chân chính, luân hồi cảnh, thiên yêu lực lượng, thiên thần nhất bày ra thực lực làm cho người khủng bố, nhưng, trước mặt hắn, Lục Vô Trần phản phất tại mộng du, thậm chí đều không có dư thừa ánh mắt liếc ở trên người hắn, dường như hắn là không khí đồng dạng. Thấy cảnh này, thiên thần nhất sắc mặt đều là có chút đỏ lên, giận không nhịn nổi. Trên thực tế, Lục Vô Trần bên tai vừa tốt xuất hiện tiếng nhắc nhở, đinh, phát hiện khí vận chi tử, thiên thần nhất, xoát, bản mới mở ra, khí vận chi tử, thiên thần nhất, nội dung cốt truyện tiến độ, 79, bí bảo, tơ vàng sợi bào, tử đẳng công sát bảo thuật, tiên bảo thanh lôi thần đao, khí vận, màu vàng kim 300, làm khí vận giá trị hạ xuống đến 100 phía dưới lúc, đem đánh mất, khí vận chi tử, xưng hào, trước mắt đánh giết khen thưởng, không, đinh, kiểm trắc đến thấp khí vận chi tử, phát động đặc biệt nhiệm vụ, 1, đánh giết thiên thần 1, thu hoạch được phản phái giá trị 10 vạn, thần bí bảo rương 1, 2, thu phục thiên thần nhất, thu hoạch được phản phái giá trị 10 vạn, thần bí bảo rương 1, a, hai nhiệm vụ khen thưởng vậy mà một dạng, Lục Vô Trần khiêu mi, mà lại, đây là nhiệm vụ mới khuôn mẫu a, đến tại cái gì thấp khí vận giá trị, hắn nhìn thoáng qua cái này thiên thần một nội dung cốt truyện tiến triển, đều đã tiến hành đến 4/5, nhưng khí vận giá trị nhưng như cũ là không cao, quả nhiên là cái phế vật, Lục Vô Trần lắc đầu, Long Ngạo Thiên loại hình, đã không nổi tiếng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thiên thần nhất, loại này Long Ngạo Thiên loại hình, quả thực có chút thấp kém, đơn giản cũng là thiên sinh cường đại, tu luyện không lao lực, liếm cẩu khắp nơi có, nữ nhân đều quy ta. Thường xuyên đều là vương bá chi khí lóe lên, đối phương thì quỳ bái thần phục, trông cậy vào loại này người có thể lật lên sóng gió gì đến, ta chọn một, Lục Vô Trần quả quyết hạ quyết tâm, loại phế vật này, thu tới tay dưới, hắn nhìn lấy đều buồn nôn, đã nhanh tiến hành xong nội dung cốt truyện khí vận chi tử, liền làm rau hẹ tư cách đều không có, hôm nay ta thì đưa ngươi đi thế đi. Lục Vô Trần nhìn về phía thiên thần nhất, ngươi nói cái gì? Thiên thần nhất giận dữ, cái này Lục Vô Trần quá cuồng vọng, đầu tiên là không để ý tới chính mình thì cũng thôi đi, hiện tại còn dám can đảm nói muốn giết mình, hắn là thiên thần nhất. Thiên yêu thế gia thiếu chủ, trời sinh dòng dõi quý tộc, từ nhỏ bắt đầu, thiên thần nhất cũng là ngậm lấy vững chắc thì xuất sinh, những nơi đi qua mọi người tất cả đều thần phục, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính, tiểu tử này, vẫn là thứ nhất dám khiêu khích chính mình, Lục Vô Trần, hôm nay, ta thế tất giết ngươi, oanh, thiên thần nhất linh nguyên nổ tung, không thể kìm được, một thanh vồ tới, trong cơ thể hắn thiên yêu huyết mạch cũng là khôi phục mà ra, quanh thân linh nguyên cuồn cuộn, như thực chất. Lấy luân hồi cảnh phân xét tiêu chuẩn đến xem cái này thiên thần một, đích thật là thể phách cường đại, linh nguyên phong phú, giờ phút này, bàn tay lớn ngang bắt, bảo thuật cũng là đồng thời vận dụng mà ra, công sát bảo thuật, lúc này bàn tay to kia đóng mở. Trong lòng bàn tay tựa hồ tồn tại một mảnh hoàng vũ, khác nhau kim quang bốn quét, phát ra từng đợt âm thanh khủng bố, chỉ là nhìn đến một chiêu này, liền mọi người sắc mặt nhất bạch, cực kỳ kiên kỵ, Lục Vô Trần, ngươi bất quá nho nhỏ sinh tử cảnh, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta, hôm nay, ta trước hết là giết ngươi, thiên thần nhất thanh âm rung động ầm ầm, công sát bảo thuật, danh xưng giết hại chí cường bảo thuật, tại thiên thần một trong tay cũng là phát huy ra hoàn toàn uy lực. Phàm là bị bàn tay này thâu tóm chi địa, núi đá vỡ nát, thổ mộc khô héo, diệt tuyệt hết thảy, Lục Vô Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, luân hồi lại như thế nào, thiên tài cùng đồ bỏ đi có khả năng so sánh sao, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia đùa cợt, chợt xuất thủ, Lục Vô Trần đồng dạng là một quyền đánh ra, so sánh thiên thần nhất kim nguyên lưu chuyển dồi dào một quyền, nhìn qua phổ phổ thông thông, thậm chí đều không có bao nhiêu thanh thế, nhưng ngay tại quyền của hắn kình chạm tới thiên thần nhất bàn tay lớn màu vàng ống phía trên lúc, một tiếng oanh minh, Lục Vô Trần trên nắm tay, tự hồ hiện ra ngàn vạn từng tia từng sợi hoa quang thần thái, ẩn chứa thiên địa lực lượng, đây là, xa xa, thấy cảnh này luân hồi cảnh thấy thế đều là biến sắc, một quyền này bên trong ẩn chứa đại đạo chi lực, còn không chỉ một nói, Những thứ này luân hồi cảnh lão tổ tuy nhiên không vào đạo thân, khoảng cách đại đạo càng là xa xa khó vời, nhưng nhãn giới còn tại, cái này lục vô trần một quyền bên trong ẩn chứa lực lượng rõ ràng là vượt qua linh nguyên cùng thể phách phạm trù, thiên đạo thần quyền, một quyền ra, đại đạo trấn áp, thiên địa thần phục, lúc này, thiên phát ra một trận long vang, thiên thần nhất mạnh mẽ biến sắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trước mặt lục vô trần quanh thân linh nguyên huy sái, dường như sinh ra thiên vận linh quang, pháp tắc trong thiên địa ở trong tay của hắn xen lẫn, sau lưng cũng ẩn ẩn xuất hiện một tôn cổ lão hư ảnh, đại đế hư ảnh, phàm là thấy cảnh này người, đều hoảng sợ, đây là vị nào đại đế, là cổ hoàng bóng người, làm sao có thể? Cổ hoàng còn sống đâu, cái này lục vô trần rõ ràng đến chính là còn lại đại đế truyền thừa, phàm là thấy cảnh này người, đều sắc mặt đột biến, tràn đầy hoảng sợ, oanh, một quyền phía dưới, thiên thần nhất vàng sáng chói bàn tay lớn trực tiếp vỡ nát, kinh khủng dư âm chấn động mà quay về, trực tiếp đập vào trên người hắn, thiên thần nhất sắc mặt kịch biến, khí tức kinh khủng đập vào mặt, hắn liền tránh né cơ hội cũng không có, chỉ có thể khẽ quát một tiếng, linh nguyên gia trì tại thân, muốn cứ thế mà ngăn cản một quyền này, chỉ thấy phía sau hắn kim luân hư ảnh phía trên kim quang cuồn cuộn, như vàng sáng chói hỏa diễm đốt đốt lên, răng rắc, theo một tiếng vang lanh lảnh, thiên thần nhất sắc mặt kịch biến, hắn bên ngoài thân linh nguyên vỡ nát, đạo này phổ phổ thông thông nắm đấm đập vào thân thể của hắn phía trên. Chỉ là một kích, lồng ngực của hắn xương cốt vỡ vụn, đường đường thiên yêu huyết mạch, thể phách kinh khủng tồn tại, vậy mà như là trứng chọi đá đồng dạng, không có ngăn cản được lục vô trần nửa điểm lực lượng, làm sao có thể, thiên thần nhất kinh sợ thanh âm vang vọng, ta có kim luân hộ thể, huyết mạch vô song, làm sao lại không có ngăn trở, bộ ngực hắn sụp đổ, một đoàn máu tươi nổ tung, trắng xám nghiêm mặt sắc lùi lại mà ra, vào lúc này, thiên thần nhất trong đôi mắt đều là nổi lên một vệt hoảng sợ, tiểu tử này, thật là sinh tử cảnh, thiếu chủ, bảo thuyền phía trên, vô số lưu quang bay ra, xoát xoát xuất hiện ở thiên thần nhất trước người, nguyên một đám thần linh đại yêu sắc mặt hoảng sợ, hốt hoảng bảo vệ bên kia bị thương thiên thần nhất, chương 96, hoàng tuyền bảo thuật, quyền sinh sát trong tay, đông đảo đại yêu hiện thân, hơn 10 đạo linh nguyên phóng lên tận trời. Tại thiên thần một bên người đại yêu, tối thiểu cũng đều có sinh tử cảnh thực lực, đến mức luân hồi cảnh càng là khoảng chừng có 3 đầu. Trong lúc nhất thời, khác nhau thải quan lưu chuyển, khí thế bức người, thấy cảnh này, thiên hải thành người đều là một trận giận mắng, quá không biết xấu hổ, đã nói xong đơn đã độc đấu đâu. Thiên yêu thế gia thì cái này, đế tử nên làm cái gì? Hắn tuy nhiên thực lực mạnh, nhưng nhân số của đối phương nhiều lắm a, có giận mắng, có lo lắng. Trần gia lão tổ cũng là sắc mặt đột biến, một trận giận mắng, bọn này đại yêu, thật sự là không biết xấu hổ, còn chờ cái gì, Trần gia theo ta đi ra chiến, trên người hắn luân hồi cảnh khí tức cũng là vừa tăng, thì muốn xông ra thành đi, mặc dù so với đến, bọn họ bên này vô luận là nhân số vẫn là chất lượng cũng còn kém nhiều lắm, nhưng tối thiểu thua người không thua trận, sao có thể để đế tử một người giao chiến, đúng lúc này, lục vô trần âm thanh vang lên, cùng đi vừa tốt. Bớt đi ta không ít công phu, hắn lông mi bình thản, ngữ khí đều không có nửa điểm gợn sóng, dường như trước mặt không là một đám sinh tử cảnh đại yêu, mà là một đám ô hợp thôi. Thiên thần nhất bên này một đám đại yêu sắc mặt giận dữ, cuồng vọng, đế tử, ngươi thật coi không ai có thể giết ngươi, hôm nay liền để ngươi trả giá đắt, bọn này đại yêu khí huyết trên người ngút trời, dâng trào ra một đoàn nồng đậm sát phạt chi khí, trong lúc nhất thời. Toàn bộ thiên hải thành phía trên bầu trời đều biến thành một mảnh huyết sắc, lục vô trần nói không chút nào ý đám người này, bình thản lên tiếng, kim nhất, mang thành thối lui 30 dặm, vâng, một tiếng hồng chung đại lữ gào thét vang vọng, đón lấy, trong thành trì, kim nhất thân hình thấy gió thì dài, đột nhiên biến thành núi vàng cự nhân dáng vẻ, một giây sau, hắn một quyền trên mặt đất một đập, đại địa oanh rung lên, kim nhất chợt quát một tiếng, đúng là cứ thế mà đem trọn cái thiên hải thành theo trên mặt đất cho rút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.